Chương 1862, Long Trận Thành. Thiên Trận Thế Gia, ở vào thần giới Đông Nam Chi Địa, cùng cực Nam Chi Địa Nam Lăng Kiếm Cung giáp giới. Quyền Trận Thành, là Thiên Trận Thế Gia cương vực bên trong tít ngoài rìa một tòa thành trì, cũng là nhất tới gần cực Nam Chi Địa thành trì. Đứng tại Long Trận Thành trên đường cái, Phương Thần tâm tình, có chút vui vẻ. May mắn mà có kiếm trận thần hoàng, bằng không mà nói QNZ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đi vào Long Trận Thành. Hủy diệt thần vương thực lực, coi là thật lợi hại. Phương Thần âm thầm nói ra, nếu không phải hủy diệt thần vương kinh địch, chính mình không nhất định có thể cưỡi truyền tống trận rời đi. Đi qua sau trận chiến này, Phương Thần QNZ minh bạch lục đại quy tắc thần vương cường hành. Đồng thời cũng biết chính mình tu vi bên trên chênh lệnh, hắn cùng hủy diệt thần vương trùng tên, tương lai tất nhiên sẽ có một trận chiến. Lần tiếp theo gặp mặt, liền sẽ không là bộ dáng này. Phương Thần âm thầm nói. Hắn đối với mình có rất lớn lòng tin, hủy diệt thần vương tu hành vô tận tuế nguyệt mới đạt tới mức độ này. Mà chính mình mới tu hành bao lâu thời gian, luôn có một ngày hội siêu việt hủy diệt thần vương. Nguy hiểm giải trừ, ngươi cũng không cần sốt ruột tiến về thiên quốc cung, không bằng theo ta đến phủ thành chủ ngồi một chút. Kiếm trận thần hoàng cười nói, Long Trận Thành chu là của ta hảo hữu Chí Giao. Phương Thần gật đầu, kiếm trận thần hoàng như thế thịnh tình, chính mình cũng không thể cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, hai người tới phủ thành chủ. Ha ha ha, kiếm trận đại ca, ngươi làm sao lại đến chỗ của ta vừa mới vào đây, tự có một người mặc lộng lây thần vương, cười ha hả đi ra. Phương Thần biết rõ, người này hẳn là Long Trận Thành Chu. Ta theo cực Nam Chi Địa trở về, đi ngang qua nơi này liền đến nhìn xem ngươi. Kiếm trận thần hoàng cười nói. Kiếm trận đại ca, nhanh lên vào đi. Long Trận Thành Chu vừa cười vừa nói. Một đoàn người tiến vào phòng nghị sự về sau, Long Trận Thành Chu QNZ chú ý tới Phương Thần. Vị này là hắn gọi Phương Thần, là ta tại Nam Hải tu hành gặp phải một cái thú vị người trẻ tuổi. Kiếm trận thần hoàng nói đơn giản no ý nghe vậy, Long Trận Thành Chu QNZ không có suy nghĩ nhiều, nói sang chuyện khác, cười ha hả hỏi, kiếm trận đại ca, nhiều năm như vậy ngươi một mực tại Nam Hải tu hành, chưa từng trở về. Lần này trở về, Pha Y Trăng đột phá kiếm trận thần hoàng lắc đầu, nói, trận pháp nhất đạo, ngươi cũng không phải không biết, muốn bước ra một bước kia, quá chi nạ. Quyền trận thành chủ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một cái hạ nhân vội vã chạy vào, bám vào bên thai của hắn nói mấy câu. Cái sau sắc mặt biến đổi thoáng cái này nhỏ bé biến hóa bị kiếm trận thần hoàng bắt được. Long trận, thế nào gặp được khó khăn gì sao kiếm trận thần hoàng hỏi. Quyền trận thành chủ có chút chần chờ, bị kiếm trận thần hoàng mắng. Ngươi và ta là cái gì giao tình có cái gì nói thẳng chính là, ta có thể giúp ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Long Trận Thành Chu cảm giác chính mình có chút thất thố, vội vàng xin lỗi, kiếm trận đại ca, ngươi không nên tức giận. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là làm sao kia ma trận thần vương mang theo đệ tử đắc ý của hắn, đến ta Long Trận Thành, tuyên bố khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng là ngươi cũng biết, ta Long Trận Thành bên trong thế hệ trẻ tuổi. Không có một cái nào ra dáng. Ma trận thần vương gia hỏa này kiếm trận thần hoàng sau khi nghe xong, liền biết rõ sự tình đại khái. Hắn hiểu rất rõ ma trận thần vương gia hỏa này, vô cùng cao ngạo. Thu một cái đệ tử đắc ý, khắp nơi khoe khoang, làm người rất yêu mặt mũi. Bình thường cùng Long Trận Thành Chu không hợp nhau, lần này dạy đồ đệ đến đây, tất nhiên là muốn cho Long Trận Thành Chu ra vai phủ đầu. Lúc đầu ta không muốn để ý tới gia hỏa này, nhưng là lời hắn nói quá khó nghe, ta dưới cơn nóng giận đáp ứng khiêu chiến của hắn. Long Trận Thành Chu đàn ở dê cha tờ nói. Hắn nói cái gì kiếm trận thần hoàng hỏi. Hắn nói, ta không có một chút năng lượng, có thể lên làm Long Trận Thành Chu, cũng là dựa vào đại ca quan hệ. Đại ca ngươi rời đi thiên trận thế gia rất nhiều năm, hắn liền muốn đến gõ ta, thuận tiện xa lánh ta, để cho ta nhường ra chức thành chủ. Long Trận Thành Chu đạo. Kiếm trận thần hoàng lắc đầu. Có chút không vui, ma trận thần vương có chút quá phận. Không phải liền là thế hệ trẻ tuổi so đấu mã đang khi nói chuyện, kiếm trận thần hoàng ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Long trận A, ta ngược lại tờ hở tờ ra có một cái biện pháp, có thể giải quyết khốn cảnh của ngươi. Biện pháp gì Long trận thành chu vội vàng hỏi. Kiếm trận thần hoàng chỉ Phương Thần nói, kẻ này cùng ta có duyên, vốn định thu hắn làm đệ tử, nhưng hắn đã có sư môn. Hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ không yếu, không bằng liền để hắn thay thế ngươi Long Trận Thành đệ tử xuất chiến, ngươi xem coi thế nào. Nguyên bản không có để ý phương thần Long trận thành chu, quan sát tỉ mỉ lấy phương thần. Lúc này mới phát hiện, phương thần cũng là một cái thần vương. Đại ca nói như vậy, ta hoàn toàn không có vấn đề a. Quyển trận thành nội, nào đó một chỗ biệt viện bên trong. Ma trận thần vương ngồi trên băng ghế đá thưởng thức trà, một bên đứng đấy đắc ý của mình đồ đệ hắc hùng. Sư tôn, kia Long trận thành chu một mực chối tử, rõ ràng liền là không dám ứng chiến. Vì sao hôm nay đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắc hùng không hiểu hỏi. Hắc hùng là cái đại khối đầu, thân cao tầm 1m9 tả hữu, dáng người phi thường mập mạp. Bất quá chớ nhìn hắn tay chân vụng về, tại trận đạo bên trên tiềm lực, đây chính là khá tốt. Quản hắn nhiều như vậy làm cái gì? Thế hệ trẻ tuổi trận pháp quyết đấu, ngươi sợ ai? Ma trận thần vương cười lạnh nói, lần này, ta nhất định phải hảo hảo cho Long trận tên kia một hạ mã huy. Sư tôn, năm đó tranh đoạt chức thành chủ, nếu không phải thời khắc mấu chốt kiếm trận thần hoàng hỗ trợ, cái này Long trận thành đã sớm là sư tôn vật trong túi. Hắc hùng no y ma trận thần vương gật đầu, nói, trời sáng ngươi muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh bại đối thủ. Để Long trận thành tất cả mọi người biết rõ, ta ma trận đồ đệ, thực lực mạnh bao nhiêu. Sư tôn yên tâm. Hắc hùng lòng tự tin rất đủ. Ngày thứ hai đến thời điểm, ma trận thần vương mang theo Hắc hùng, đi tới Long trận thành trên quảng trường. Cùng lúc đó, Long trận thành Chu Cu nở dê đến, chỉ bất quá bên cạnh hắn, có hai cái người xa lạ. Cái đó là làm ma trận thần vương nhìn thấy kiếm trận thần hoàng thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, có chút ngoài ý muốn. Sư tôn, kiếm trận thần hoàng trở về. Hắc hùng thấp giọng hỏi. Ma trận, đã lâu không gặp. Kiếm trận thần hoàng chủ động chào hỏi. Nguyên lai là kiếm trận thần hoàng trở về, ta liền nói Long trận gia hỏa này làm sao có lá gan tiếp nhận khiêu chiến của ta đâu. Ma trận thần vương cười tủm tỉm nói. Ma trận, ngươi không nên cao hứng quá sớm, đến lúc đó ngươi đổ đệ Hắc hùng thua, coi như khó coi. Long trận thành chu nhết miệng cười nói. Bớt nói nhiều lời. Các ngươi người đâu? Ma trận thần vương cau mày nói. Phương thần theo phía sau hai người đi ra. Ừ, ma trận thần vương sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, các ngươi thế mà điều động một cái thần vương đến cùng ta đệ tử đối chiến. Hắn đồ đệ Hắc hùng chỉ là một cái thiên thần, làm sao có thể đánh bại một cái thần vương? Ma trận đối chiến so đấu chính là trận pháp nhất đạo, cũng không phải đan vo đạo, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đồ đệ trận đạo tạo nghệ không bằng người trước mắt? Long trận thành chu rêu rêu nói. Ừ, ta ma trận sợ hãi thật sự là buồn cười. Dứt lời, Hắc hùng đứng ở trong sân rộng, đối phương thần làm ra khiêu khích động tác. Không sử dụng tu vi võ đạo, bằng vào trận đạo tạo nghệ, ta cũng không tin hắn có thế địch qua đồ đệ của ta. Ma trận thần vương cười lạnh. Tiểu tử, mặc dù ngươi là một cái thần vương, nhưng ta vẫn như cũ hội đánh bại ngươi. Hắc hùng nết miệng cười nói, thiên thần đánh bại thần vương, ngẫm lại đều cảm giác kích động. Phương thần có chút im lặng. Tiểu tử này mặc dù nhìn như giản dị chất phác, nhưng cùng hắn sư tôn một tính cách. Trách không được ma trận thần vương hội thu ngươi làm đồ. Phương thần no y soạt Hắc hùng quanh thân tản ra nồng đậm trận đạo khí tức, khắp khuôn mặt là cuồng dã nụ cười. Tiểu tử, ta chính là một cái đỉnh tiêm nhập thánh cấp trận pháp sư, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hắc hùng thanh âm phách lối truyền đến. Dọc theo quảng trường, tam đại cường giả đứng thẳng. Hừ, coi như kẻ này là một cái nhập thánh cấp trận pháp sư. QNZ không thể nào là đồ đệ của ta đối thủ. Ma trận thần vương cười lạnh, hắn phi thường tin tưởng Hắc hùng trận đạo thủ đoạn. Cùng cảnh giới gần như vô địch, hắn càng không tin, phương thần là một cái tuyệt thần cấp trận pháp sư. Bởi vì, liền xem như thiên trận thế gia nội bộ, QNZ không có khả năng có như thế yêu nghiệt thiên tài. Ma trận liếc qua kiếm trận thần hoàng cùng Long trận thành chu, hai người cười cười nói nói, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Long trận, có đôi khi ta thật rất tán thưởng ngươi lớn trái tim. Biết rõ tất thua không thể nghi ngờ, còn muốn quyết chống, dạng này không mệt mỏi sao? Ma trận thần vương rêu cực nói. Kiếm trận thần hoàng không nhìn thẳng, mà Long trận thành chút thì là nói ra, ma trận, đến cùng là ai chết sĩ diện, trong lòng ngươi so ta tin tưởng. Còn có, ngươi đồ đệ Hắc hùng tiềm lực, QNZ không như trong tưởng tượng tốt như vậy.